Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, ta có người trong lòng. Chu Ánh Tuyết đem khăn lông khô cái ở đỉnh đầu, cúi đầu đắm chìm ở trong trò chơi. Khả nàng thật không ngờ, lễ tình nhân hôm đó ăn kê trò chơi cư nhiên đối độc thân cẩu như vậy không thân cận. Không chỉ có làn da có tình lữ trang. Liền ngay cả dù để nhảy trang bị đều có tình lữ kiểu dáng song nhân dù để nhảy. Thật sự là đủ, làm này đó loè loẹt có ích lợi gì? Có đối tượng ai ở lễ tình nhân hôm nay đánh trò chơi? Trong trò chơi làm này đó hoạt động, không là ngược độc thân cầu sao? Chu Ánh Tuyết một bên ở trong lòng điên cuồng châm chọc. Một bên nhìn chằm chằm màn hình lên máy bay cất cánh đổ thời trước. Nhàm chán vô nghĩa thao túng trong trò chơi tiểu nhân gọi tới gọi lui. Chờ máy bay cất cánh về sau, nàng mở mạch, đại huynh đệ, ngươi cũng mở ra microphone đi. Thuận tiện một lát trao đổi, Chu Ánh Tuyết nói. Đại huynh đệ Lưu Dư Khanh kiên quyết không mở ra microphone. Vừa ra tiếng âm liền lòi nhân bánh. Đợi một lát, không gặp đồ ăn cấp đội hữu mở ra microphone. Chu Ánh Tuyết tâm nói ngươi còn kiêu ngạo thượng, lần đầu tiên đánh trò chơi khi không biết là ai không ngừng nhắc nhở nàng mở ra microphone trao đổi. Suy nghĩ một chút, hai cái đồ ăn kê cùng nhau đánh trò chơi, cũng không cần thiết trao đổi chiến thuật, vẫn là cầu thả, dứt khoát liền không có lại nhắc nhở hắn khai mạch. Ai, đại huynh đệ, chúng ta một lát khiêu chỗ nào a? Nàng vừa hỏi xong một câu này. Liền nhìn đến tả phía trên biểu hiện đội hữu đi theo nàng nhảy dù. Này hành động cho thấy, nàng tưởng khiêu chỗ nào liền khiêu chỗ nào, hắn đều đi theo nàng. Chu Ánh Tuyết lắc đầu, đây là đồ ăn kê hèn mọn, bắt được một cái đội hữu đã nghĩ ôm đùi. Chúng ta đây trước hết không đi nhiều người địa phương vô giúp vui. Khiêu Tân Sơn Thành đi, kia địa phương nhân không nhiều lắm, tài nguyên cũng không tệ. Là cái phong thủy bảo địa, dứt lời. Nàng ngay tại Tân Sơn Thành nơi đó là một cái dấu hiệu. Dù để nhảy rơi xuống đất sau, hai người nhanh chóng phân công nhau tìm trang bị. Chu Ánh Tuyết không nghĩ tới bản thân vừa liền đánh lên một cái địch nhân. Nàng không có thất kinh, mọi người đều vừa không lâu, không nhặt được cái gì hảo trang bị. Trong tay đối phương liền một phen phá súng lục, hắn muốn giết bản thân. Cần phải cận chiến, Chu Ánh Tuyết không nói hai lời liền nhặt lên một phen cái chảo tiến lên. Thuần thục kén đã chết đối phương, nàng ở trong kênh hì hì cười. Ta lợi hại không, đại huynh đệ, nhanh như vậy hãy thu cắt một người đầu, Lưu Dư Khanh bên kia quả thật biểu hiện của hắn đội hữu. Dùng cái chảo tạp đã chết một người, loại này thấp đoan cục, cái chảo đem đối phương kén tử cũng không kỳ quái. Hắn tiếp tục siêu tầm trang bị, Chu Ánh Tuyết bên kia đã ở vội vàng nhặt này nọ. Bỗng nhiên, nàng kêu sợ hãi một tiếng. A, ta nhặt được một cái 8 lần kính. Lưu Dư Khanh, ngươi cũng sẽ không đánh súng ngắm. Nhặt được 8 lần kính có cái mau dùng. Quả nhiên, tiếp theo giây nàng liền thở dài. Dù sao ta sẽ không ngoạn súng ngắm. Nhặt được 8 lần kính cũng vô dụng. Ta phỏng chừng ngươi cũng sẽ không thể ngoạn, lần trước đánh 98k đều là dựa vào vận khí đi. Ta liếc mắt là đã nhìn ra đến đây, đánh vài thương cũng không đem nhân đánh chết tạm dừng vài giây. Chu Ánh Tuyết lại thở dài, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, nếu Liêu Thần ở thì tốt rồi, 8 lần kính cho hắn khẳng định có dùng, nghe nàng nhắc tới tên của bản thân. Lưu Dư Khanh trong lòng bỗng dưng mềm nhũn. Chu Ánh Tuyết nói, ai, đại huynh đệ, ngươi bình thường xem trò chơi trực tiếp sao? Lưu Thần biết không, ta đề cử ngươi đi nhìn hắn trực tiếp, nhiều xem đại thần là thế nào đùa, chậm rãi tổng kết kinh nghiệm, ngươi cũng sẽ biến lợi hại. Lưu Dư Khanh cong lên khóe môi. Ngươi xem ta nhiều lần như vậy trực tiếp, cũng không gặp trò chơi kỹ thuật có chút tiến bộ. Còn không phải nhất gặp được địch nhân ngay tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Bất quá, nàng đây là ở hướng, người khác an lợi tha trực tiếp sao? Lưu Dư Khanh đánh chữ hồi phục, bình thường không xem trực tiếp ngượng ngùng. Hắn chính là chủ bá bản nhân, không xem bản thân trực tiếp. Chu Ánh Tuyết, ngươi nếu muốn nhìn phải đi siêu hắn trước kia trực tiếp video clip. Hắn gần nhất ở trực tiếp lon, hai người siêu tầm Tân Sơn Thành trang bị thời điểm. Nhân tiện giết vài người, sau đó tìm chiếc xe, hướng an toàn khu xuất phát. Chu Ánh Tuyết ngồi ở chỗ tay lái phụ trách lái xe. Liêu Dư Khanh ngồi ở phó điều khiển thượng, nàng lái xe tương đương không thuần thục, xe ngã trái ngã phải, không là đụng vào đại trên tảng đá, chính là đụng vào trên thân cây, mỗi lần đều phải đổ trở về một lần nữa khai. Liêu Dư Khanh liền nhìn chằm chằm trên màn hình loạn tràng ô tô. Rất có nhẫn nại thưởng thức nàng là xài như thế nào thức lật xe. Trước kia cùng nhau đánh trò chơi, luôn hắn lái xe chở nàng nơi nơi rong ruổi. Tối hôm đó dùng tiểu hào cùng nàng đùa mấy cục trò chơi. Bọn họ đều là đi bộ nơi nơi chạy. Nàng nói rõ xe mục tiêu quá lớn, không phù hợp cầu thả tôn chỉ. Cho nên nói, hắn còn không có cơ hội kiến thức đến nàng lái xe. Ân, hôm nay rốt cục kiến thức đến, cùng nàng thương pháp giống nhau đồ ăn. Chiếu nàng loại này ba thước đụng vào thụ năm thước đụng vào tảng đá. Tiếp qua mấy thước còn phiên cái xe lái xe kỹ thuật. Bọn họ nếu muốn tới tiếp theo tòa thành thị so đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm còn muốn nan. Chu Ánh Tuyết rốt cục ý thức được bản thân không đủ. Nói, ta kỳ thực sẽ không lái xe, cùng khác đội hữu đua thời điểm, đều là bọn hắn lái xe chờ ta. Ngươi hội khai sao, muốn không phải là ngươi tới khai đi. Liêu Dư Khanh nghĩ nghĩ, ở một bên đánh hạ vài, ngươi khai đi, Chu Ánh Tuyết, bên kia trầm mặc vài giây, bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Ha ha ha, đại huynh đệ, ngươi có phải không phải cũng sẽ không thể lái xe à? Liêu Dư Khanh, ta khai khởi xe đến sợ dọa đến ngươi, này một ván hai ta đều hảo cùng Nga. Ta có dự cảm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ quải điệu, Chu Ánh Tuyết tiếp tục gập ghềnh lái xe. Cùng hắn nói chuyện phiếm, đại huynh đệ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào thêm ta bạn tốt? Ta không biết ngươi à, ngươi tùy tiện siêu hào, vừa khéo liền lục soát ta. Bên kia không hồi phục, Chu Ánh Tuyết tự giác mất mặt, cấm thanh, Liêu Dư Khanh lo lắng chính mình bảo trì trầm mặc, nàng liền không bao giờ nữa khẳng nói chuyện. Hắn đành phải lại ở bên biên đánh chữ, ân, siêu hào, Chu Ánh Tuyết, a một tiếng, hiểu rõ nói, là vì bên cạnh ngươi cũng chưa nhân chơi với ngươi này trò chơi sao? Bằng không làm sao lưu lạc đến tìm tòi xa lạ đội hữu bồi ngoạn? Hỏi ra vấn đề này nàng còn có điểm hối hận, vạn nhất nhân ra ở ba lần nguyên lý thật sự không có gì bằng hữu. Nàng này không là chạc đến nhân ra thương tâm chỗ sao? Như vậy không tốt, Chu Ánh Tuyết lập tức thay đổi cái đề tài, xả đến lễ tình nhân mặt trên. Đại huynh đệ, làm sao ngươi lễ tình nhân còn tại ăn cây chiến trường lý du lịch? Là độc thân cậu a? Liêu Dư Khanh muốn nói, ngươi cũng không ở ăn cây chiến trường lý du lịch sao? Hắn tiếp tục đánh chữ hồi phục, là độc thân cậu, ha ha, ta cũng vậy, có thể là nghĩ đến đối phương là cái người xa lạ. Cách trời nam đất bắc, ai biết là cái nào thành thị, không nghĩ qua là liền nói với hắn hơn, nhưng ta có người trong lòng, chính là phía trước với ngươi nhắc tới. Liêu thần, ngươi không xem trực tiếp, nói ngươi cũng không biết, quay đầu ngươi có thể đi nhìn xem. Liêu thần kỹ thuật siêu cấp nghiêu bước, nhân cũng bộ dạng siêu xuất, mặt sau nói một đống lớn nội dung. Liêu Dư Khanh một câu cũng không nghe rõ. Hắn trong đầu không ngừng mà vọng lại nàng mở đầu câu nói kia. Ta có người trong lòng, chính là phía trước với ngươi nhắc tới. Liêu thần, chính là câu này, nàng thích hắn. Liêu Dư Khanh tay run lên, trong tay di động đùng, rơi trên mặt đất. Thủy tinh công nghiệp mang bể mạng nhện trạng. Hắn giờ phút này ngồi ở bình thường trực tiếp trước bàn. Trên bàn bãi máy tính. Màn hình là hắc, bởi vì tối hôm nay không nghĩ trực tiếp, tưởng cùng nàng đánh trò chơi, cho nên máy tính sẽ không khởi động máy, trói lại ngọn đèn hắt vào, màn hình phiếm quang, hắn thấy được bản thân khóe miệng giơ lên bộ dáng, cực kỳ giống ngốc bức. Trong trò chơi, Chu Ánh Tuyết rốt cục đem xe chạy đến nơi rồi, Xuống xe, chung quanh vang lên dày đặc tiếng súng. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Vừa xuống xe đã bị vây quanh. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ta nói cái gì tới? Chúng ta này một ván chết chắc rồi. Chu Ánh Tuyết hoang mang rối loạn, Trương Trương tránh ở sau xe. Mặt, bốn phía nhìn quanh, thừa ngũ mười mấy người. Gia tạc nhiều thế nào còn thế nào nhiều người a ta ngày, Chu Ánh Tuyết khẩn trương hề hề nhắc tới. Vừa quay đầu, phát hiện bản thân cái kia đồ ăn kê đội hữu còn bình chân như vậy ngồi ở phó điều khiển thượng vẫn. Không nhúc nhích, huynh đệ, ngươi sao lại thế này a huynh đệ, ngươi tạp ở sao, vài viên đạn đánh trúng thân xe, đinh đinh đang đang một trận vang. Chu Ánh Tuyết mau khẩn trương đã chết, ta dựa vào, ngươi đừng lưu ta một người, ta chỉ không được a, huynh đệ, thời khắc mấu chốt làm sao ngươi không đáng tin đâu. Bên tai nhồi vào nữ hài tử thảm hề hề chu lên. Liêu Dư Khanh rốt cục phục hồi tinh thần lại, xoay người nhặt lên trên đất di động, thủy tinh công nghiệp màng đã vỡ vụn không thể nhìn, hắn đưa điện thoại di động màng kéo xuống đến, ném vào trong thùng rác. Hoàn hảo bên trong màn hình không có toái điệu, hắn nhìn thoáng qua trong trò chơi tình trạng, trách không được nàng gào khóc thảm thiết, nguyên lai là gặp hai cái địch nhân, hai người là một đội, Liêu Dư Khanh xuống xe, giá thượng thương một chút thao tác liền giết chết hai người. Chu Ánh Tuyết, nàng nhìn hai cái phát ra lục quang hòm trợn tròn mắt. Sau một lúc lâu, nàng nói, huynh, huynh đệ, ngươi khai treo. Hai người đẳng cấp cũng không cao, xứng đôi đến ngoạn gia lý không có nhiều như vậy cao nhất đại thần. Loại này đồ ăn bức mặt hàng Liêu Dư Khanh còn không để vào mắt. Từ từ nhắm hai mắt đều có thể xử lý, nhưng hắn đã quên, hắn hiện tại dùng là tiểu hào tiên phong 610. Thanh đồng đẳng cấp, không là của hắn quý danh, Liêu sự như thần. Lần trước thưởng nhảy dù, liên tục xử lý hai người. Còn sao nói là vận khí, lần này lại nói là dựa vào vận khí. Đừng nói nàng, chính hắn đều không tin, nhưng là Chu Ánh Tuyết liền một căn cân, lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân, người gần nhất có phải không phải luôn luôn tại luyện tập a? Nói xong giống như cảm thấy có làm sao không thích hợp. Cho dù là không ngừng luyện tập, tiến bộ cũng không có khả năng như vậy thần tốc, lần trước thưởng nhảy dù. Nàng tránh ở nham thạch mặt sau không thấy thế nào rõ ràng. Lần này nàng liền ở bên cạnh nhìn xem rành mạch, trước sau không đến 3 giây. Hắn liền đánh bại hai người bên trong một cái, sau đó lại đi sát một cái khác, phản quá thân đến ở bị đánh bại người kia trên người bổ mấy thương. Như vậy thành thạo, Liêu Dư Khanh nghĩ nếu không tự bạo cóc xê quên đi, đang muốn mở ra microphone. Nói cho chính nàng chính là Liêu Dư Khanh. Bên kia, Chu Ánh Tuyết hô, chúng ta ở oanh tạc khu, mau vào trong phòng trốn tránh đi. An kê trong trò chơi oanh tạc khu là chỉ một mảnh màu đỏ khu vực. Này khu vực tùy cơ di động, thân ở tại đây cái khu vực bên trong, thiên thượng thường thường hội quăng xuống đến bom, nếu không né tránh, có khả năng sẽ bị tạc tử. Hai người nhanh chóng nhặt hoàn trong hòm trang bị. Trốn vào phía trước một căn nhà lý, này căn nhà thoạt nhìn còn bị nhân siêu quá, Chu Ánh Tuyết vội vàng xông lên lầu 2 nhặt trang bị. Đêm vừa rồi, đồ ăn kê đội hữu mở quài, 3 giây trong vòng ngay cả sát hai người chuyện để qua sau đầu. Liêu Dư Khanh còn tại lầu 1, đứng ở tại chỗ, tỉnh táo lại hồi tưởng chuyện vừa rồi, bên tai là bom rơi xuống mặt đất phát ra oanh tạc thanh. Có thể nói lửa đạn mấy ngày liền, nàng nói thích Liêu Thần, tĩnh tâm suy nghĩ một chút, hắn liền không xác định nàng thích kết quả là hắn người này. Hay là hắn trò chơi kỹ thuật, có không có khả năng cùng loại cho sùng bái thần tượng cái loại này. Cũng có khả năng đi, mặc kệ là trực tiếp trong gian, vẫn là huy bua thượng, không đều có nhất bang tiểu cô nương hô to thích hắn. Muốn gả cho hắn sao? Chu Ánh Tuyết có phải hay không cũng thuộc loại này. Liêu Dư Khanh có chút may mắn, mới vừa rồi không có sằng bậy, hắn ở bên cạnh đánh chữ, ngươi thích Liêu Thần, Chu Ánh Tuyết thấy được của hắn phụ đề, nói, đúng vậy, hắn đánh trò chơi siêu nghiêu bức Liêu Dư Khanh, Quả nhiên, nàng đối hắn quả nhiên chỉ là sùng bái loại tình cảm ni, nhưng mà... Chu Ánh Tuyết tiếp theo dây nói. Ta thích hắn, là vì người kia đặc biệt hảo, nhân đặc biệt hảo. Tình bạn, không là, các ngươi nữ hài tử nói chuyện có thể hay không trắng ra một điểm. Liêu Dư Khanh lại đánh ra một hàng tự. Ngươi thích hắn, là muốn truy cái loại này. Đại huynh đệ, làm sao ngươi như vậy bát quái? Ngươi chuyên tâm trò chơi được không? Ngươi nhặt kia đều cái gì phá trang bị? Ngay cả đem giống dạng thương đều không có. Đừng bát quái, chạy nhanh đem này một loạt phòng ở siêu. Liêu Dư Khanh phiền chán vuốt nhất đem tóc. Cảm giác loại này do dự dự tính tình không giống bản thân. Hắn khống chế trong trò chơi tiểu nhân tượng đến lầu 2. Nhìn đến một gian trong phòng. Chu Ánh Tuyết đang ở nhặt trang bị, hắn đứng ở cửa khẩu, nàng rất nhanh siêu xong rồi này gian phòng, chuẩn bị chạy lúc đi ra, thấy đội hữu ngăn ở cửa. Huynh đệ, làm sao ngươi cũng chạy lầu 2 đến đây? Mặt trên ta đều siêu xong rồi. Chúng ta đi thôi. Liêu Dư Khanh đứng bất động, trong tay bỗng nhiên nhiều ra nhất phủng hoa hồng, đưa cho nàng, điều này cũng là lễ tình nhân hôm đó. Ăn kê trong trò chơi giải trí hoạt động, trừ bỏ tình lữ làn da, tình lữ dù để nhảy, còn có đưa hoa đặc hiệu. Chu Ánh Tuyết sửng sốt, năm táo, ngươi làm chi, ngoặc kép, hết chương.